Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1504, Michaela xúc động. Góc truyện audio.com. Ai sẽ động tới ngươi quần áo bẩn a? Chu Diệp bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, nên nói như thế nào đâu. Michaela bên cái này cô nàng, đừng nhìn ngày bình thường một bộ dáng tùy tiện, nhưng trên thực tế, nhưng là một cái không có cảm giác an toàn gia hỏa. Từ nhỏ không có mẫu thân, cùng phụ thân của mình sống nương tựa lẫn nhau lớn lên hơn nữa. Phụ thân của hắn vì gia kế đi trộm xe, cuối cùng lại tiến vào ngục giam một cái vị thành niên nữ hài. Vừa phải nuôi sống chính mình, còn chưa lấy được chậm trễ học tập, trong đó bị bao nhiêu đắng, e rằng chỉ có chính nàng rõ ràng, bởi vì lưu lại án cũ. Cho nên nàng căn bản là không có cách đi làm, e rằng có khả năng làm cũng chỉ có dựa vào từ phụ thân nàng nơi đó học được sửa xe kỹ thuật. Miễn cưỡng sống tạm a, trong phim ảnh, nàng đã từng nói một câu nói nàng đối với loại kia vạm vỡ bắp thịt nam tương đối trầm mê. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chẳng lẽ không phải bởi vì nàng từ nhỏ không có cảm giác an toàn đưa đến tâm lý khuyết điểm. Ai? Thực sự là một cái đáng thương hài tử. Chu Diệp một bên cảm thán, một bên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, cả phòng bị một hồi gió nhẹ thổi qua, lập tức, gian phòng trở nên rực rỡ hẳn lên. Trên đất vết bẩn, trên tờ đơn tràn dầu cũng không có. Uy, ngươi đến cùng tại trong phòng của ta làm cái gì? Ngươi nên không phải là muốn nhìn lén nhật ký của ta à, lúc này. Michaela cũng từ trong nhà tìm tới chính mình gian phòng chìa khóa dự phòng. Mở ra phòng ngủ của mình, White Queen, toàn trình vây xem ngươi. Ngươi làm như thế nào? Michaela vừa đi vào phòng ngủ của mình bên trong, lập tức trợn tròn mắt, cái này vẫn là mình phòng ngủ sao? Hoàn toàn chính là hai thế giới được không? Chờ ngươi trở thành nữ nhân của ta thời điểm, ngươi sẽ biết. Chu Diệp mỉm cười, đi ra ngoài. Cảm giác có chút đói bụng, chuyển phát nhanh điện thoại tại cửa tủ lạnh bên trên dán vào đâu. Nghe được Chu Diệp mà nói, Michaela không kéo biết vì cái gì, liền đến một câu như vậy nói chuyện. Câu nói này, Michaela liền hối hận đáng chết, ta không phải là hẳn là hận tên gian thương này sao? Vì cái gì ta muốn nói cho hắn biết chuyển phát nhanh điện thoại đang ở đâu vậy? Đi ra phòng ngủ, Chu Diệp không nhìn thấy Michaela thần sắc. Nhưng mà White Queen lại thấy được đối với Michaela một mặt hối tiếc thần sắc. Nàng thoáng vừa đoán liền biết, dù sao cho dù trở thành điện tử tinh linh, nhưng mà White Queen năng lực vận toán cùng bén nhạy năng lực quan sát thế nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy đâu đối với cái này. White Queen nhếch miệng mỉm cười, nàng không có kỳ quái chút nào Michaela thái độ chuyển biến. Hoặc phải nói Michaela thái độ không chuyển biến mới kỳ quái đâu. Tại White Queen dò xét bên trong, chủ nhân của mình trên thân thế nhưng là vẫn luôn có một loại kỳ quái sóng não tần suất tại không ngừng tản ra đâu. Đây chính là chủ nhân của mình. Trong truyền thuyết kia tâm linh lực trường đi ngay tại Michaela mang theo một mặt ảo não đi ra phòng ngủ lúc. Phát hiện toàn bộ đại sảnh cũng đã đại biến dạng, hoa lệ thảm nhìn liền vô cùng thoải mái dễ chịu, cao cấp vô cùng tổ hợp ghế sofa. Cùng với vậy giá trị không ít đồ gia dụng cùng đồ điện gia dụng trong lúc nhất thời. Michaela đối với Chu Diệp cái này ép buộc chính mình hoàn khố tử đệ. Tràn ngập tò mò chi tâm, ngươi đối với nhà ta phòng khách làm cái gì? Michaela cố giả bộ làm ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng vọt tới Chu Diệp trước mặt. Chất vấn, ở đây từ giờ trở đi, cũng là nhà ta, Chu Diệp không chút khách khí nói. Bao quát ngươi ở bên trong, cũng là ta, người Michaela suýt chút nữa không có bị Chu Diệp câu nói này chọc tức xuất huyết não. Tùy ngươi à hỗn đàn. Quát to một tiếng, Michaela quay đầu vọt vào trong phòng của mình. Thuận tay đem cửa phòng của mình cho khóa trái lại, ha ha, Chu Diệp cười cười. Tiếp đó chuẩn bị nấu cơm. Không có cách nào, lần này Chu Diệp tới cũng không có dự định làm trường kỳ kháng chiến. Chỉ muốn làm một phiếu liền đi, cho nên hắn đều không có mang chính mình nữ bộc. Thậm chí ngay cả Thu Cung Tử hai cái này thiếp thân nữ bộc đều không mang, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ cơm nọ ào ấm cái gì. ngươi nói nhường Oai Quyên làm, ngươi xác định Oai Quyên một cái điện tử tinh linh khiến cho tinh tường Trung Hoa thực đơn bên trong những muối kia một chút. Hồ Tiêu Mặt số lượng vừa phải định lượng dùng từ sao? Đến nỗi nói Micaela, Chu Diệp nghĩ nghĩ chính mình vừa mới lúc đi vào đợi. Cái kia đầy đất thức ăn nhanh hộp, quả quyết vẫn là sáng suốt từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình a vừa nghĩ. Chu Diệp một bên cầm lên rất lâu không sờ đồ làm bếp thực sự là rất lâu không có sờ qua những dụng cụ làm bếp này a. Lại còn thoáng có chút hoài niệm đâu. Tới, Tiểu Bạch, hỗ trợ mặc dù không thể để cho Oai Quyên nấu cơm. Nhưng mà để cho nàng làm giúp việc bếp núc vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Chu Diệp bắt đầu vì bữa tối của chính mình bắt đầu bận rộn thời điểm tại Micaela trong phòng ngủ. Micaela đang một mặt ủy khuất ghé vào trên giường nói thật. Nàng bây giờ mới thoáng có một chút 13 tuổi nữ hài nên có dáng vẻ. Tại bên ngoài kiên cường, hoàn toàn chính là cho nàng cho mình đeo lên mặt nạ. Ba ba ta nên làm cái gì? Đối mặt Chu Diệp gây áp lực, đáng thương Micaela rốt cục vẫn là nhịn không được khóc lên. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu la lị mà thôi, con nhà người ta ở thời điểm này đang làm gì? Tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu, suy nghĩ như thế nào truy tinh? Lời của cô gái, có thể là cùng khuê mật của mình thảo luận cái nào nam hài đẹp trai hơn. Hoặc có lẽ là nữ tình ý thức dần dần thức tỉnh. Bắt đầu học được tại trên mặt của mình bôi bôi lên lau. Tóm lại những chuyện này cùng Micaela hết thảy không quan hệ bởi vì nàng muốn trước tiên sống sót thút thít bên trong Micaela dần dần lõm vào mộng đẹp nói cho cùng. Sự tình hôm nay phát sinh nhiều lắm. Tang vật bị phát hiện, tiếp đó nàng được đưa tới cục cảnh sát tiếp theo chính là một phen thay nhau oanh tạc. Tại nàng cuối cùng nhìn thấy luật sư thời điểm, lại phát hiện luật sư đứng sau lưng một cái càng đáng sợ hơn hỗn đản một cái để cho nàng không có sức chống cự bại hoại. Trên thân thể mỏi mệt cùng tinh thần áp lực đều để Micaela không sai biệt lắm đã sắp đến cực hạn nàng cần thoáng nghỉ ngơi một chút. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu làm Micaela khi tỉnh lại. Phát hiện mình quần áo trên người đã không thấy. Hơn nữa còn đậy lại chăn mỏng nàng có chút khẩn trương cảm giác một chút thân thể của mình. Còn tốt, không có bất kỳ cái gì đau đớn cảm giác lúc này mới thoáng yên lòng. Micaela, hơi nghi hoặc một chút từ trên giường ngồi dậy tiếp đó đi xuống chính mình giường gỗ. Lúc này mới phát hiện. Có một thân sạch sẽ áo khoác bày ra tại nàng giường gỗ bên cạnh. Đó là nàng chưa từng thấy qua quần áo kiểu dáng. Chỉ từ bên trên tinh xảo dùng tài liệu liền có thể suy tính ra giá tiền của nó tuyệt đối không rẻ mới sẽ không cho ngươi cái này hỗn đản tiết kiệm. Tiền đâu, Micaela vừa nói, một bên đem y phục mặc ở trên thân nên nói như thế nào đâu. Vậy mà bất ngờ vô cùng phù hợp. Cái này hỗn đản đến cùng cho bao nhiêu nữ nhân mua quần áo. Nói xong câu đó thời điểm, Micaela vậy mà cảm thấy mình tâm lý có chút mỏi như nhưng mà nàng tuyệt đối không thừa nhận đó là ghen ghét. Khi nàng từ từ đẩy ra cửa phòng của mình, đi đến phòng khách lúc, mới phát hiện lúc này trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Mà ở phòng khách trên mặt bàn, trưng bày bị giữ ấm nắp đang đắp món ăn Chu Diệp thì uốn tại trên ghế salon. Gối lên Oai Quyên chân, tại tùy tiện xem tiết mục TV, trong nháy mắt Micaela ánh mắt bị nước mắt cho mơ hồ cái này. Đây là nàng đã từng bao nhiêu lần trong mộng mới có thể cảm nhận được gia đình không khí a hôm nay. Thật sự thực hiện a cách trương.